Cửu vực kiếm đế, chương 2022, huyết nguyệt ma quân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Sở Phong Miên độn quang về sau, cái này bốn đạo bóng dáng đã là dần dần truy đuổi tới. Bọn họ đã là trông thấy. Sở Phong Miên liền là vừa vặn cái thứ nhất tiến vào huyền kình mật tàng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo khoảng cách dần dần tới gần, cái kia Tế Hải Đế đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, quan sát tỉ mỉ một chút, có chút khó tin thất thanh nói: "Lại là tiểu tử kia." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế Hải Đế nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thấy, Sở Phong Miên hẳn là sớm đã chết ở Nguyên Kình Đế Hoàng trong tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà còn sống. Không chỉ như vậy, Sở Phong Miên còn lừa gạt được bọn họ vô số cường giả linh thức. Vụng trộm cái thứ nhất tiến vào cái này huyền kình mật tàng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Nguyên Kình Đế Hoàng tiếng giống giận dữ hấp dẫn bọn họ ánh mắt, bọn họ chỉ sợ đều không có phát giác được. Sở Phong Miên thế mà len lén tiến vào đến cái này huyền kình mật tàng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tế Hải Đế, người biết người này thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Tế Hải Đế đồng hành huyết nguyệt ma quân. Nhìn thấy Tế Hải Đế giật mình bộ dáng, không khỏi dò hỏi, Sở Phong Miên có thể giấu giếm qua bọn họ nhiều người như vậy linh thức, lặng lẽ tiến vào cái này huyền kình mật tàng bên trong, để huyết nguyệt ma quân bọn người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là bây giờ bọn họ thân hình tới gần Sở Phong Miên, càng là có thể rõ ràng cảm giác Sở Phong Miên cảnh giới. Bất quá là nửa bước thiên nhân cảnh, một cái ngay cả thiên nhân cảnh đều không có độ qua tiểu gia hỏa, lại có thể giấu giếm qua bọn họ nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí là giấu giếm qua bọn họ bốn vị tiên tướng cảnh giới cường giả. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này tên thật ta cũng không biết. Bất quá hắn ẩn tàng khí tức thật có cái này một chút thủ đoạn. Trước đó lặng lẽ lẻn vào đến ta Hải Tế Tông tế tự chi hồ bên trong, cướp trắng trợn, bị ta truy sát đến hỗn loạn hải bên trong, bị Nguyên Kình Đế Hoàng thôn phệ. Không nghĩ tới hắn còn sống. Tế Hải Đế sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tiểu tử này mặc dù chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng là thủ đoạn đông đảo. Trên người có thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch. Thực lực so với bình thường tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Ta Hải Tế Tông hai vị lão tổ đều là chết tại trong tay hắn. Đối phó người này muốn hành sự cẩn thận mới được. Tế Hải Đế lần trước truy sát Sở Phong Miên, mặc dù nói không để cho Sở Phong Miên chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nhưng là hắn một vị đường đường tiên tướng cường giả xuất thủ, một đường truy đuổi đến cái này hỗn loạn hải đến, thế mà đều không có chân chính truy sát đến Sở Phong Miên. Cái này đã coi như là hắn ăn một cái thiệt thòi lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là bây giờ, Sở Phong Miên càng là không biết lấy thủ đoạn gì, lại là từ Nguyên Kình Đế Hoàng trong tay trốn thoát, càng làm cho hắn đối Sở Phong Miên hiện tại kiêng kỵ tới cực điểm. A, lấy nửa bước thiên nhân cảnh oanh sát thiên nhân cảnh. Loại thực lực này, tại chúng ta cảnh ma thiên, không tính cái gì, chỉ là bình thường thiên tài thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Nguyệt Ma Quân nghe được Tế Hải Đế lời nói, lại là xem thường nói ra. Hắn xuất thân từ thánh vực cảnh ma thiên, nhìn thấy qua thiên tài cường giả xa xa so với Tế Hải Đế gặp qua hơn rất nhiều. Lấy nửa bước thiên nhân cảnh, quanh sát thiên nhân cảnh. Dạng này thiên tài, tại ba đại thánh vực, không phải số ít. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân tự nhiên không quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh. Lại là dám đến cái này huyền kình mật tàng. Cũng không biết chết sống. Huyết Nguyệt Ma Quân cười lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, từ hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ huyết sắc ma ý sôi trào lên. Đột nhiên biến thành một đường to lớn vô cùng trường thương. Ầm vang ở giữa hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường thương này phong mang. Ngưng tụ mà ra một khắc. Bên cạnh Tế Hải Đế. Đồ Ma Đế đám người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa cái này. Bây giờ cái này Huyết Nguyệt Ma Quân tùy ý ngưng tụ trường thương. Lại là để bọn họ đều cảm thấy một loại vô cùng cảm giác sợ hãi cảm giác. Cùng là tiên tướng cảnh giới bọn họ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được đạo này trường thương lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù đồng dạng đều là tiên tướng cảnh giới, nhưng là cái này Huyết Nguyệt Ma Quân. Thế nhưng là kế thừa ma tộc thập đại vương tộc huyết mạch. Thực lực tự nhiên vượt xa cùng cảnh giới bọn họ. Siêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này trường thương từ Huyết Nguyệt Ma Quân trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Lúc này vạch phá không gian. Lúc này là hướng về Sở Phong Miên đâm tới. Tốc độ nhanh chóng. Để Sở Phong Miên cơ hồ là không cách nào né tránh. Thế nhưng là ngay tại đạo này trường thương phong mang tiếp cận Sở Phong Miên một khắc. Sở Phong Miên thân hình đột nhiên động. Hắn độn quang. Trong nháy mắt bạo phát ra cấp tốc. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chốc lát độn quang tốc độ. Trọn vẹn là so với trước đó nhanh mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy đã nhận ra cái này Huyết Nguyệt Ma Quân xuất thủ. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng cái này Huyết Nguyệt Ma Quân chân chính giao thủ. Chính là trọn vẹn thiêu đốt 50 mai tiên thạch. Lấy cái này 50 mai tiên thạch tiên lực. Thôi động độn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn về độn thuật, bàn về không gian chi đạo. Sở Phong Miên muốn so lên chân chính thiên nhân cảnh cường giả độn thuật còn muốn mạnh hơn. Chỉ là lấy linh lực thôi động lời nói. Mạnh hơn độn quang, đều không thể phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên trọn vẹn là thiêu đốt 50 mai tiên thạch. Lấy tiên thạch tới thôi động độn quang. Trong chốc lát liền để Sở Phong Miên độn quang tốc độ thôi động đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Tổ Thiên Long, chính là tiên thiên thần thú bên trong độn quang nhanh nhất một vị. Cho dù là có được Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch võ giả yêu thần. Tại độn quang tốc độ phía trên, liền muốn vượt xa cùng cảnh giới võ giả yêu thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi Sở Phong Miên có được, cũng không chỉ là Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, mà là thuộc về Thủy Tổ Thiên Long thái sơ chi khí. Long chi bản nguyên, không gian chi đạo, đều bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Sở Phong Miên hiện tại đại lượng thiêu đốt tiên thạch, lấy tiên lực đi thôi động cái này độn quang tốc độ. Muốn so lên Huyết Nguyệt Ma Quân. Tế Hải Đế các loại chân chính tiên đế cường giả thôi động độn quang. Còn phải nhanh hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy hơi thở ở giữa. Đây đã là tới gần Sở Phong Miên bốn đạo bóng dáng. Lại lần nữa là bị xa xa kéo ra. Cái kia một đạo huyết sắc trường thương. Vừa mới tới gần Sở Phong Miên. Liền bị cái này độn quang đột nhiên ra tốc cho để tại đằng sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này độn quang thật nhanh. Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế đám người sắc mặt đều là đột nhiên biến hóa. Một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Tại bọn họ xem ra. Đơn giản liền là sâu kiến một dạng nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên độn quang tốc độ. Lại là so với bọn họ còn thực sự nhanh hơn nhiều. để bọn họ khiếp sợ không thôi. Có chút ý tứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Nguyệt Ma Quân trong ánh mắt đều là lóe lên một tia sát ý, lấy thân phận của hắn ra tay với Sở Phong Miên, vốn là có chút lấy lớn bắt nạt nhỏ ý vị, nhưng bây giờ lại là để Sở Phong Miên trốn, càng làm cho hắn vô cùng tức giận. Muốn chạy trốn, còn không có mấy người có thể tại ta Huyết Nguyệt Ma Quân trong tay đào tẩu. Huống chi là một cái tiểu con kiến hôi. Máu Pháp Thiên Độn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Nguyệt Ma Quân thét dài một tiếng. Tại hắn trong thân thể vô cùng vô tận huyết khí bạo phát ra. Cái này huyết khí bao phủ Huyết Nguyệt Ma Quân thân thể. Đem hắn độn quang thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát siêu việt ba người khác. Hướng về Sở Phong Miên truy đuổi mà đi. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân. Vẫn là cùng nghe đồn rằng như thế điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.